Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, nâng giết. Diệp Vân nghe bọn hắn thổi nửa ngày, cũng biết đại khái người nào là người nào, hàng thứ nhất cái cuối cùng là Thang Tử Sơn. Sau đó, hàng thứ hai là Mạnh Song Vân, An Tâm Nguyệt, Cung Văn. Còn có một cái thể chất đặc thù Tăng Vĩnh Hoa thì là đi hàng thứ ba. Tóm lại, tới 10 người đều là có đoạt giải quán quân tiềm lực. Lại là một hồi đi qua, vị cuối cùng khách nhân khoan thai tới chậm, Quản Lập Quần, cái này cũng là tam đại đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong. Quản huynh, ngươi đến muộn, đám người nhao nhao nói ra. Phạt rượu, đúng, phạt rượu. Quản Lập Quần cười ha ha một tiếng, chủ nhân còn chưa tới, ta có thể không tính đến trễ. Hắn nhìn lướt qua, gặp Diệp Vân an tọa, chỉ là một người uống rượu, không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, còn có một tia bất mãn, người khác đều đến đánh với ta chiêu. Ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Ta đắc tội ngươi sao? Vị này là, hắn chỉ Diệp Vân. A. Tiền Vương Học Viện một tên đệ tử, có người hời hợt nói, ngay cả tên Diệp Vân đều là khinh thường nhắc lên. Thì ra là thế, Quản Lập Quần trong lòng bừng tỉnh, khó trách Đặc Lập độc hành, nguyên lai không phải kiêu ngạo, mà là tự ti, tức thì bị người cô lập. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Diệp Vân chào hỏi ý tứ, dù sao. Song phương hoàn toàn không phải người của một thế giới, bọn hắn chỉ có tại thi đấu thời điểm mới có gặp nhau. Về sau nha, hắn sẽ tiến vào Đế Đô Học Viện, mà Diệp Vân đâu, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, về sau sẽ không còn chạm mặt cơ hội, cho nên, chào hỏi gì đâu. Hắn ngồi ở hàng thứ nhất, vị thứ nhất, cùng những người khác nói chuyện phiếm lên. Thỉnh thoảng phát ra cười ha ha âm thanh. Lại một hồi đi qua, chủ nhân rốt cục xuất hiện. Tôn tiểu thư đến, hạ nhân cao giọng kêu to. Sau đó, liền gặp một tên hoàn bội đinh đương nữ tử xuất hiện. 20 tuổi ra mặt một chút, tướng mạo rất là mỹ lệ. Một thân quần áo càng là hoa lệ không gì sánh được. Mang trên mặt cao cao tại thượng ngạo nghễ. Đây là tự nhiên. Nàng thế nhưng là hoàng thất dòng họ, đám người cũng là giật mình, khó trách bọn hắn sẽ thu đến Phúc Hiền Vương mời. Nguyên lai, chân chính mời bọn hắn, chỉ là vị này Tôn tiểu thư. Đúng vậy nha, Phúc Hiền Vương là bực nào đại nhân vật, làm sao có thời gian tiếp kiến bọn hắn. Mà lại, bọn hắn hiện tại phân lượng quá nhẹ, cũng không có tư cách đạt được Phúc Hiền Vương tiếp kiến a. Phúc Hiền Vương vị này tôn nữ gọi Trịnh Vũ Lưu, nàng mặc dù đã gả cho người, nhưng là hoàn toàn không có thu hồi đại tiểu thư kiêu căng, cũng không có cùng ai chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống, đám người cũng không dám có ý kiến, dù sao người ta thân phận bày ở đó đâu, các vị đều là lần so tài này bên trong người nổi bật. Trịnh Vũ Lưu mở miệng, câu nói này cũng làm người ta hết sức thoải mái, tất cả mọi người là lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Bọn hắn nếu là biểu hiện được ưu tú, nói không chừng cũng có thể trở thành nhà ai hào môn con rể. Đến lúc đó nhảy lên qua Long Môn, địa vị tăng vọt, nhưng là, bọn hắn cũng không khỏi liếc một cái Diệp Vân, lập tức có một loại ăn phải con ruồi buồn nôn. Người cũng xứng cùng chúng ta đặt song song. Trịnh Vũ Lưu đem mọi người biểu lộ thu ở trong mắt, không khỏi trong lòng cười lạnh. Nàng cố ý thiết như thế một cái yến, chính là vì nhằm vào Diệp Vân. Kỳ thật, nàng rất muốn trực tiếp hạ lệnh đem Diệp Vân chém mất, lại dám cùng mình phu quân đối đầu, thậm chí còn giết chết phu quân người một nhà. Đương nhiên, nàng hoàn toàn xem thường Tiền Vương quận Nguyên gia, chết sạch nàng cũng sẽ không động dung một chút. Nhưng là, nàng 10 phần ưa thích Nguyên Tử Sơn, cho nên, ra ngoài yêu ai yêu cả đường đi. Nàng tự nhiên hận lên Diệp Vân. Đáng tiếc, Phúc Hiền Vương đối với nàng hạ lệnh nghiêm lệnh, tuyệt không thể đối với Diệp Vân động thủ. Nàng biết, đế đô thi đấu thế nhưng là ngay cả thánh thượng đều coi trọng. Cho nên, nàng nếu dám vào lúc này đối với tuyển thủ dự thi ra tay. Như vậy, Phúc Hiền Vương cũng sẽ lập tức gãy mất cánh tay của nàng. Hướng thánh thượng đi thỉnh tội, nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mượn lần này yến hội nhục nhã Diệp Vân. Ngươi nhìn, nàng chỉ là mời mọi người đến phó cai yến. Các tân khách nếu như muốn chính mình luận bàn một chút, nàng cũng không thể ngăn cản đúng hay không? Mà so tài nói, thụ bị thương không phải rất bình thường sao? Nàng nhìn về phía Diệp Vân, sau đó cố ý lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Là ai đem Diệp Vân vị trí bày ở đó? Nhanh, còn không chuyển qua ta bên cạnh đến. Nâng giết bắt đầu. A, đám người nghe chút lời này, đều là nổ. Dựa vào cái gì? Bọn hắn cái nào không phải đương thời thiên tài? Mà Diệp Vân đâu? Lấy ở đâu chui ra ngoài tiểu nhân vật? Quận chúa, vì cái gì Diệp Vân có thể ngồi tại bên cạnh ngài? Đúng, hắn có tài đức gì? Mấy người đã làm chim đầu đàn. Trịnh Vũ Lưu ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vân không phải lần thi đấu này công nhận đoạt giải quán quân đệ nhất nhân sao? Làm sao có thể? Tất cả mọi người là giận hiện ra sắc. Khó trách Diệp Vân có thể đạt được mời. Nguyên lai hắn là không biết làm sao lừa gạt Trịnh Vũ Lưu, làm cho đối phương cho là hắn là cái gì siêu cấp thiên tài. Ngay cả Trịnh Vũ Lưu đều bị lừa. Vậy có phải hay không còn có càng nhiều người bị mông tại Liễu Cổ Lý? Quận chúa, ngươi bị lừa rồi. Hắn chỉ là một cái bình thường đến không thể người bình thường đến đâu. Đúng, quận chúa, ngươi lên người này ác đương. Mấy người nhao nhao nói ra. Trịnh Vũ Lưu lại là lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Các ngươi nhất định là tại nói bậy. Có nhân tính gấp, nói thẳng. Quận chúa không tin, ta có thể cùng hắn luận bàn một chút, lập tức liền có thể chọc thủng hắn ngụy trang. Cái này không được đâu. Trịnh Vũ Lưu do dự, xin mời quận chúa đáp ứng. Người kia lớn tiếng nói, Trịnh Vũ Lưu lại do dự một chút, mới nói, tốt a, nói đi, lập tức có hạ nhân đem bên ngoài đưa ra một mảnh đất trống đến, để cho hai người có thể luận bàn. Nàng lần này mời tới mặt khác 11 người đều là có đoạt giải quán quân thực lực. Có thể đem Diệp Vân ngược đến chết đi sống lại. Giống Quản Lập Quần, Thiện Mẫn, Thang Tử Sơn các loại đã lộ ra vẻ chợt hiểu. Dù sao, Trịnh Vũ Lưu diễn kỹ rất là vụng về. Chỉ cần thoáng tưởng tượng, liền có thể phẩm đưa ra bên trong hương vị tới. Bọn hắn là bị xem như tay chân dùng. Diệp Vân thì là lắc đầu, thản nhiên nói, ta tại sao phải cùng hắn đánh? Hắn đần độn, ta lại không ngốc, ngươi, đối thủ của hắn giận dữ. Hắn là Tam Mã Học Viện Thạch Kiến Bách, không nói đoạt giải quán quân, nhưng tiến vào top 32 đó là tuyệt đối không có vấn đề. Thực lực này còn cần hoài nghi, nhưng bây giờ thế mà bị người nói ngốc, hắn đương nhiên không thể nhịn. Trịnh Vũ Lưu nhướng mày, Diệp Vân phản ứng này để nàng không nghĩ tới. Cái tuổi này thiếu niên không phải là bị lập tức liền trêu chọc đến nhiệt huyết sôi trào. Bất chấp hậu quả xuất thủ sao? Ngươi tại sao không theo lẽ thường ra bài? Ngươi muốn thế nào mới có thể đánh? Nàng hỏi, nàng thế nhưng là quận chúa. Nào có tâm tình cùng một tiểu nhân vật từ từ trò chuyện? Trực tiếp hỏi. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, cái này lên đường, ban thưởng a, hắn nói ra, cũng không đủ tặng thưởng đánh cái gì, chúng ta cũng không phải gánh xiếc thú. Ngốc đại cá tử, ngươi nói có đúng hay không? Ta thành ngốc đại cá tử rồi. Thạch Kiến Bách một trận mờ mịt, hắn kích cỡ xác thực tráng, nhưng là, nếu không có thông minh tuyệt đỉnh, hắn lại thế nào khả năng tại 23 tuổi thời điểm liền tu đến đồng cốt cảnh viên mãn. Sau đó, hắn tự nhiên càng thêm tức giận. ngươi đã hai lần nói ta ngốc. Bất quá, nghe được ban thưởng hai chữ, hắn cũng liền đè xuống hỏa khí. Diệp Vân nói không sai, không có chỗ tốt sự tình tại sao phải làm đâu. Trịnh Vũ Lưu gặp Diệp Vân cùng Thạch Kiến Bách đều không có ý xuất thủ. Lông mày càng nhăn, được, nàng gật đầu, các ngươi người nào thắng, ta liền thưởng hắn một gốc linh hỏa thảo. Linh hỏa thảo, Thạch Kiến Bách lập tức trong lòng căng thẳng, sau đó đại hỉ, đây chính là 10 phần chân quý linh dược, tác dụng là nâng lên võ giả rảo bước tiến lên kim thân cảnh. Thậm chí, tại đột phá đằng sau, có thể làm cho võ giả đi được càng xa. Đừng nói hắn, chính là quản lập quần các loại thiên kiêu đều là lộ ra một vòng nóng bỏng chi sắc. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại tự nhiên không tốt lại đoạt ra đầu. Diệp Vân lại nhấn một cái tay, nói miệng không bằng chứng, còn xin quận chúa đem linh hỏa thảo lấy ra. Trịnh Vũ Lưu lập tức liền nổi giận, bản quận chúa sẽ còn lừa các ngươi không thành. Diệp Vân chỉ là cười cười không nói lời nào. Hắn cùng Nguyên Tử Sơn là tử thù, cho nên cùng Trịnh Vũ Lưu cũng là quan hệ thù địch, không cần thiết đi ủy khuất cầu toàn cũng cầu không được. Trịnh Vũ Lưu tức giận đến phát run, nhưng vẫn là nói, người tới đi lấy linh hỏa thảo. Chỉ chốc lát, linh hỏa thảo liền bị mang tới, chứa vào một cái trong hộp ngọc. Diệp Vân cuối cùng là vươn người đứng dậy, có người muốn tặng hắn đồ vật, hắn liền cố mà làm nhận. Ngốc đại cá tử, tới đi. Diệp Vân hướng về Thạch Kiến Bách ngoắc ngoắc ngón tay, ta gọi Thạch Kiến Bách. Thạch Kiến Bách cường điệu nói, bất quá, ta còn phải cảm ơn ngươi, đưa ta một gốc linh dược. Diệp Vân bật cười, ngươi đang làm cái gì mộng đâu? Thạch Kiến Bách không tiếp tục nói, mà là hướng về Diệp Vân giết tới. Bất quá, chớ nhìn hắn cái đầu lớn, giống như hẳn là đi cương mãnh lộ tuyến. Có thể trên thực tế, hắn lại là không gì sánh được đến nhanh nhẹn. Một kiếm đâm tới, phiêu hồ bất định, như gió lại như mưa. Tinh kỹ, hòa phong tế vũ kiếm. Một cái cương mãnh nam tử lại dùng ra dạng này kiếm pháp đến. Làm sao đều là tràn đầy không hài hòa cảm giác. Diệp Vân cũng xuất kiếm. Chi, lôi đình dương động, hắn xuất kiếm đáp lễ. Thạch Kiến Bách lập tức phát lên một loại đầy trời tất cả đều là lôi đình. Toàn bộ hướng về chính mình đánh tới cảm giác. Này sao lại thế này? Hắn quá sợ hãi. Tinh kỹ là tinh kỹ, nhưng là, làm sao lại mang cho hắn như vậy áp lực? Đều là hiện lên ảo giác tới. Ý cảnh, quản lập quần trầm giọng nói ra. Ánh mắt bùng lên, thiện mẫn, Thang Tử Sơn đều là gật đầu. Bởi vì, bọn hắn đều là tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực đạt đến ý cảnh cấp độ. Cho nên, lập tức liền nhìn ra, Diệp Vân kiếm pháp đã là đạt đến ý cảnh độ cao. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì có thể áp đảo thể chất đặc thù, trở thành tam đại đoạt giải quán quân lôi cuốn nguyên nhân. Ý cảnh, cái gì ý cảnh, mặc dù nơi này đều là mạnh nhất thiên tài, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết ý cảnh. Ý cảnh, còn gọi là ý chi cảnh. Thiện Mẫn nhận lấy nói. Nói, chúng ta tu tập một môn tinh kỹ, nông cạn nhất nắm giữ, chính là đạt tới hình cảnh giới. Cũng chính là nắm giữ tinh kỹ hình, có thể y dạng họa hồ lô thi triển đi ra. Tiến thêm một bước, chính là tùy chi cảnh. Nắm giữ kỹ pháp tinh túy, liền không cần câu nệ tại hình, mà là có thể tùy cơ ứng biến. Như thế, võ giả hoàn toàn có thể làm được cùng giai vô địch. Bước thứ ba, chính là ý chi cảnh. Tu ra ý cảnh, thậm chí không cần cực hạn tại dùng binh khí gì. Ta dùng côn cũng có thể thi triển đao pháp, dùng kiếm cũng có thể vận chuyển trường pháp. Dần dần đến nhất pháp thông mà vạn pháp thông. Đạt tới một bước này, vượt qua một cái cấp độ nhỏ vô địch đều là không khó. Tất cả mọi người là giật mình, nhao nhao gật đầu, sau đó nhìn về phía quản lập quần ba người. Bọn hắn cũng đều là tu ra ý chi cảnh tồn tại đi, khó trách bọn hắn rõ ràng không có đủ thể chất đặc thù, lại có thể áp đảo cung văn bọn hắn. Ổn thỏa tam đại mạnh nhất thiên tài bảo tòa. Thiện huynh, như vậy, trên ý chi cảnh, còn có tầng thứ cao hơn sao? Có người tò mò hỏi. Thiện Mẫn trầm ngâm một chút, nói, nghe nói còn có một cái tầng thứ cao hơn, tên là Thế Chi Cảnh. Nhưng là, cụ thể như thế nào? Chính là ta cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người là tràn đầy hướng tới. Ý chi cảnh đều có thể vượt qua một cái cấp độ nhỏ vô địch. Như vậy, thế chi cảnh đâu? Bọn hắn lại nhìn về phía Diệp Vân, không khỏi đều là hiện lên lòng kiêng kỵ. Người này, thế nhưng là nắm giữ ý cảnh tồn tại, trình độ uy hiếp đại thăng, muốn đem hắn xem như quản lập quần. Thiện Mẫn, Thang Tử Sơn cấp bậc này đối thủ mà đối đãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.